Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 401. Cầm thú sư. Bài học hôm nay tất cả mọi người nghe rõ chưa? Mặc Lâm đối với 5 cái hài tử hỏi. 5 cái hài tử đồng loạt lắc đầu. Hôm nay trên lớp học nội dung đối bọn hắn thật sự mà nói là quá mức siêu mô. Đừng nói là bọn hắn. Cái này Đấu La đại lục bên trên đổi ai tới đều không được. Mặc Lâm đến không có đối với này cảm thấy ngoài ý muốn. Từ vòng tay bên trong cầm 5 bản sách giao cho 5 cái hài tử. Phía trên này viết là lần này trên lớp nội dung. Trong đó hồn lực phương pháp vận dụng. Các ngươi nhất định phải nắm giữ. Bằng không thì ta cho các ngươi con đường này. Ngay cả bước đầu tiên đều rất khó đi xuống. Nghe rõ chưa? Mặc Lâm cuối cùng hô như vậy một tiếng. Đem 5 cái tiểu thí hài từ chính bọn hắn hỗn loạn trong suy nghĩ cho túm đi ra. Bọn hắn nhanh chóng ngồi xuống. Hồi đáp, phải, lão sư, vậy liền tan học, trở về phòng học tập cho giỏi a. Mặc Lâm nói, muốn để còn chưa mở ra linh trí hồn thú cùng nhân loại sinh ra hồn lực đối lưu. Kia bình đẳng tình cảm chính là nhất định phải điều kiện tiên quyết. Nếu như muốn cho người cùng hồn thú sinh ra bình đẳng tình cảm. Hoặc là nói để bất cứ sinh vật nào ở giữa sinh ra bình đẳng tình cảm. Giao lưu đều là ắt không thể thiếu. Không có chính xác diện ý giao lưu. Sẽ không tồn tại thành lập bình đẳng quan hệ khả năng. Giống như Mặc Lâm cùng Kỳ Lân. Phượng Hoàng tình huống có thể nói là trong ngoại lệ ngoại lệ. Bởi vì bọn hắn đều là Đấu La đại lục bên trên duy nhất. Đồng thời cũng có chút huyết mạch tương liên hương vị. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng càng là vừa ra đời liền có linh trí thần thú. Cùng với những cái khác vừa ra đời chỉ do bản năng khu xử hồn thú có khác biệt cực lớn. Bởi vậy, muốn làm cho nhân loại có thể cùng hồn thú sinh ra giao lưu. Kia đến tự nhất nhân chi hạ bên trong cầm thú sư năng lực sẽ là đánh vỡ giới hạn này phương. Pháp tốt nhất, tại nhất nhân chi hạ bên trong. Năng lực là thông qua tự thân khí cùng động vật câu thông lấy khống chế động vật. Cho nên được xưng là cầm thú sư. Hắn câu thông động vật độ khó cùng linh trí thành có quan hệ trực tiếp. Trí linh dài chủng loại không cách nào câu thông. Câu thông chỗ tiêu phí khí lực cùng linh trí thành tương phản. Thế nhưng là, tại Đấu La đại lục hồn thú bên trong nhưng có lấy khác biệt. Nhất nhân chi hạ bên trong cùng địa cầu giống nhau động vật phân loại ở chỗ này chỉ có tham. Khảo giá trị, căn cứ Mặc Lâm tiếp xúc đến xem. Trừ huyết mạch cao quý đặc thù hồn thú ngoài ra. Hết thảy hồn thú tại vừa ra đời thời điểm linh trí đều là không. Cho dù là thái thản cự viên, thiên thanh nghiêu mãng, tam đầu xích ma khuyển loại này hồn thú. Bọn hắn con non cũng chỉ có được vượt qua cái khác hồn thú tố chất thân thể. Tại linh trí trưởng thành cùng khai phát bên trên, cùng với những cái khác hồn thú cũng không lớn khác biệt. Đều dựa vào tu vi cứng rắn mang theo đi. Cũng chính là tam nhãn kim nghê loại này đặc thù hồn thú bên trong đặc thù hồn thú mới có thể tại. Vừa ra đời thời điểm liền có nhất định linh trí. Đồng thời linh trí phát triển cùng tiến bộ tốc độ vượt xa khỏi bình thường hồn thú. Bởi như vậy, cầm thú sư năng lực tác dụng liền thể hiện ra. Tại hồn thú còn không có sinh ra linh trí hoặc linh trí khá thấp thời điểm dùng cầm thú sư năng lực. Đến giao lưu. Bởi vì linh trí càng thấp dùng cầm thú sư bắt đầu giao lưu càng dễ dàng. Làm hồn thú linh trí cao đến cầm thú sư năng lực mất đi hiệu lực thời điểm. Hồn sư tự nhiên cũng không cần dùng ngoài định mức phương pháp đến cùng hồn sao sao chảy. Hồn thú đều có thể nghe hiểu được tiếng người. Nói không chính xác đều có thể cơ học tập biến hóa pháp môn đâu. Xong tiết học, đã là ban đêm. Mặc Lâm dự định đang ngủ trước đã lâu chủ động tu luyện mình một chút hồn lực. Có khí thể nguyên lưu tại. Hắn cái gì cũng không làm. Tu vi cũng sẽ chậm rãi tăng lên. Nhưng là hiện tại dù sao cũng không có chuyện gì làm. Hơi chút tốn chút công phu tại cái này phía trên củng cố cũng không phải không thể. Thuận tiện cũng có thể nhìn xem trong cơ thể thiên lôi tình huống. Hơi thử một chút luyện hóa thiên lôi khả năng. Tại chính mình ứng long võ hồn ngũ hoàn về sau, hắn đối đủ loại nguyên tố lực tương tác trên diện rộng lên cao. Thiên lôi cũng là lôi, vẫn là trong thiên nhiên rộng lớn nguyên tố một bộ phận. Nếu là mình có thể đem thiên lôi luyện hóa, không chỉ là triệt để nắm giữ đấu la thế giới ở giữa mạnh nhất lôi điện, còn có thể có cơ hội hiểu thấu đáo nhất định đấu la thế giới bản nguyên pháp tắc. Nếu như có thể làm được, tương lai liền có khả năng hoàn toàn trưởng khống đấu la thế giới. Nếu có thể làm được điểm ấy, triệt để chặt đứt đấu la đại lục cùng thần giới liên hệ, để cho sớm tấn cấp trở thành đẳng cấp cao hơn thế giới cũng không phải là không thể được. Trở lại trong phòng của mình, Mặc Lâm vừa ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện. Lồng ngực của mình liền bắt đầu ngứa. Sau đó lồng ngực của mình còn phát ra một chút xíu quang mang, còn càng lúc càng lớn. Không phải đâu, trùng hợp như vậy sao? Mặc Lâm ngực viên kia ngân long vương lân phiến tản mát ra ngân quang, quang mang tăng lên tới cực hạn thời điểm, một đạo không gian nguyên tố tạo thành cánh cửa tại trước mặt Mặc Lâm mở ra. Ngân long vương cổ Nguyệt Na cứ như vậy từ bên trong đi ra, như cũ giống như lần trước, chỉ mặc một kiện váy dài trắng. Cổ Nguyệt Na đi ra đem không gian thông đạo giải trừ, sau đó hướng chung quanh đảo mắt một chút, trừ Mặc Lâm không có bất kỳ ai, trong lòng rất là hài lòng. Xem ra vận khí của ta không tệ, cũng nghĩ đến không sai. Tại cái này điểm, bên cạnh ngươi sẽ không có người nào. Này, Mặc Lâm thở dài một cái, cảm thán chính mình tư nhân thời gian cứ như vậy lại không. Thiên lôi sự tình lại phải đẩy về sau. Sau đó nhưng lại liếc một cái cổ Nguyệt Na hoàn mỹ dung nhan cùng dáng người, mới lên tiếng. Vậy ngươi vận khí là thật không sai. Ta vừa mới trở lại gian phòng của mình không bao lâu, phàm là ta đụng tới người hàn huyên một hồi thiên, ngươi liền phải ở hành lang bên trên trực tiếp xuất hiện. Kia đến thời điểm ta còn phải cho ngươi xử lý cục diện rối rắm. Cổ Nguyệt Na cũng không phải nhân loại, cũng không cảm thấy Mặc Lâm đoạn này lời nói thẳng nam rất, ngược lại là cảm thấy rất bình thường. Chính là cảm thấy Mặc Lâm nửa đoạn sau lời nói quan điểm không đúng lắm. Nói, nghiêm trọng đến thế sao? Cho dù ta thật xuất hiện tại nhân loại trước mắt, chẳng lẽ hiện tại trừ ngươi ở ngoài, còn có nhân loại có thể phát hiện ta là hồn thú hay sao? Ta chính là nhắc nhở ngươi một chút, để ngươi không nên quá rêu rao. Xã hội loài người trình độ phức tạp, cho dù là ta cũng khó có thể tưởng tượng. Mặc Lâm nói như vậy có chính mình nguyên nhân, nhưng là hắn bây giờ không phải là rất muốn giải thích. Đồng thời nguyên nhân này tại trước mặt cổ Nguyệt Na nói ra, hắn cảm thấy còn có một chút như vậy mất mặt. Hiện tại hắn nghĩ vẫn là mau chóng đem cổ Nguyệt Na đến xử lý sự tình xong xuôi tương đối tốt. Chuyện này liền cho tới chỗ này a. Ngươi tìm đến ta cũng không phải đến nói chuyện phiếm, nên như thế nào thì thế nào. Xong xuôi ngươi chuyện này ta còn phải nghỉ ngơi thật tốt, bằng không thì ngày mai đều dậy không nổi. Chúng ta liền tốc chiến tốc thắng a. Vậy đến đây đi. Cổ Nguyệt Na nói chuyện liền không hề phòng bị nằm đến Mặc Lâm trên giường, đem chính mình hoàn mỹ ngọc thể cứ như vậy bày ra tại trước mặt Mặc Lâm. Sau đó dùng chính mình tím giống như bảo thạch địa nhãn thần nhìn xem Mặc Lâm, nhìn xem cổ Nguyệt Na khua xuống cặp kia tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp. Mặc Lâm không thể không rời đi ánh mắt, 45 góc độ dương lên đi đến bên giường, thầm nghĩ, ta muốn không, gần nhất đi tìm tiểu tuyết cùng sư tỷ một chuyến, lại muốn đến mấy lần, liền muốn xảy ra chuyện. Đại tỷ ngươi thu liễm một chút được hay không a? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,